Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, một quyền, canh, 3, chỉ thấy, trên mặt đất một người hướng về bản thân bò lên tới. Hắn thân mặc nữ tử váy hoa, trên mặt còn che lại mặt nạ màu đen, vẻn vẹn lưu lại hai con mắt ở bên ngoài. Ngươi, ngươi nhận lầm người, ta không phải Cổ Thạc. Cổ Thạc lập tức bối rối mở miệng, trong lòng của hắn cũng đã phiền muộn đến cực điểm. Hắn những năm này một mực quan sát đến Cổ Phong, vốn coi là hắn tuyệt đối không có hy vọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên quả thực đi đến nơi này, nhưng lúc trước lập xuống lời thề, sau này không mặt mũi gặp người, như thế chỉ có thể che khuất bản thân mặt. Cổ Phong một mặt nghi hoặc, này Cổ Thạc đến cùng làm cho cái nào một ra. Một bên một tên tu giả nhắc nhở, Cổ Nghịch huynh, ngươi không biết, Cổ Thạc sư huynh, bây giờ vì ngươi, cũng đã đổi tên, gọi Thạc Cổ, vì ta. Cổ Phong không khỏi cười khổ, nhìn về phía Cổ Thạc, Thạc Cổ sư huynh, ngươi lại là đến nhắc nhở ta. Cổ Nghịch, ta làm người điệu thấp, không muốn để cho người chú ý tới ta, nhưng không nghĩ đến ta như vậy dịch dung phía dưới, đều bị ngươi phát hiện. Chỉ đổ thừa ta quang mang quá thịnh. Cổ Thạc hít khẩu khí nói. Cổ Phong khóe mắt hơi hơi co quắp một cái. Ngươi mặc váy hoa, trên mặt đất bò đi, đồ đần đều có thể nhận ra ngươi đến được a. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, Cổ Thạc lại nói, bất quá Cổ Nghịch, ngươi tuyệt không khả năng gõ vang thanh đồng chung. Đệ lục trọng thanh đồng chung đại biểu một cái cực hạn, chỉ có nhục thân đi đến hoàng cấp mới có thể thông qua. Ta cũng đã thử hơn trăm năm, đều không có gõ vang. Vậy cũng chưa hẳn. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, liền muốn quay người, lại bị Cổ Thạc kéo lại chân. Cổ Thạc nghiêm mặt mở miệng, ta chính là thể chi nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu, tu hành mấy ngàn năm. Nếu như ngươi có thể gõ vang thanh đồng chung, ta liền từ nay về sau thoát ly cổ tộc. Vị trí này, cho ngươi. Này. Thạc Cổ sư huynh, đừng như thế nghiêm túc, lời này cũng không phải đùa giỡn. Cổ Phong nhìn Cổ Thạc bộ dáng như thế, không khỏi mở miệng, nhưng Cổ Phong không biết Cổ Thạc đạo tâm, chính là tự tin. Hắn tự tin bị Cổ Phong đánh vỡ nhiều lần, lần này, đã là đánh bạc tất cả, hắn tuyệt không muốn lại bại. Thân làm nam nhân, nói lời giữ lời, Cổ Thạc cao giọng một câu, Cổ Phong không có để ý tới Cổ Thạc. Cổ Phong tự nhiên sẽ không vì chiếu cố Cổ Thạc cảm xúc, mà không thử nghiệm gõ chuông. Lập tức, Cổ Phong tiến nhập thanh đồng chung phạm vi bên trong. Tiến vào nơi này, Cổ Phong không có cảm giác được tu vi áp chế. Dù sao Cổ Phong không có mạnh như vậy tu vi, nhưng Cổ Phong không có gấp gõ chuông, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu dò xét này đệ lục trọng thanh đồng chung. Gặp Cổ Phong không gõ chuông, đám người cũng đều là chờ đợi lên. Trong lúc đó, có người ngứa nghề, thử nghiệm gõ chuông, bất quá, đều là thất bại. Hiển nhiên, không có hoàng cấp tu vi, gõ không vang này thanh đồng chung, cũng đã trở thành mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Mà Cổ Phong, như cũ bất động, một năm, hai năm, ba năm, trong nháy mắt, lại là 10 năm thời gian trôi qua. Coi là trước đó 50 năm. Cổ Phong cũng đang đệ lục trọng trận pháp bên trong, trọn vẹn 60 năm, 10 năm ở thanh đồng chung phía trước cảm ngộ. Cổ Phong đối với cái này thanh đồng chung hoa văn, càng thêm biết, đối với cái kia lực phản chấn quan sát, càng thêm cẩn thận. Rốt cục, một ngày này, Cổ Phong đứng dậy, lúc đầu, người vây xem, cũng đã không nhiều, nhưng nhìn thấy Cổ Phong đứng dậy, nháy mắt, đệ lục trọng trên trăm tu giả toàn bộ hội tụ tới. Cùng một thời gian, tin tức truyền khắp toàn bộ thể chi nhất mạch. Tất cả mọi người toàn bộ chú ý lên. Mang theo mặt nạ màu đen, ăn mặc váy hoa Cổ Thạc, nằm dưới mặt đất, trong mắt hắn, tràn đầy chấp nhất ý. Tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Cự man thể, cục bộ man hóa, Cổ Phong trong lòng quát khẽ. Nháy mắt cánh tay phải hóa thành chừng vạc nước phẩm chất. Nắm tay phải, gấp nắm lại, hướng về cái kia thanh đồng chung, chính là hung hăng đấm tới một quyền, trọng trì ý cảnh. cực. 60 năm, Cổ Phong trọng trì ý cảnh, cũng đã cảm ngộ đến hư giai đại thành, gấp 100.000 lần trọng lực, nháy mắt gia trì đến cánh tay phải phía trên, nắm giữ gấp 100.000 lần trọng lực cánh tay phải, giống như một tòa cự sơn, tăng thêm cực trì ý cảnh phá vỡ cực hạn uy năng. Một quyền này lực lượng, xa xa vượt qua lục giai tu giả nhục thân lực lượng. Oanh, thanh đồng trung truyền ra to lớn oanh minh. Lập tức thanh đồng toái phiến vỡ nát bắn ra bốn phía mà ra. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, thanh đồng trung, trực tiếp bị oanh nát. Tĩnh mịch, trước đó chưa từng có tĩnh mịch. Cổ nghịch, cổ nghịch, cổ nghịch, cổ nghịch, ngoặc kép. Lập tức, núi kêu biển gầm bình thường cao hô truyền đến. Tất cả mọi người, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Cổ nghịch, lấy tiên đạo nhất giai tu vi. Lấy tuyệt đối không có đi đến hoàng cấp nhục thân lực lượng. Sinh sinh đánh bể thanh đồng chung. Việc này cũng đã làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phấn chấn. Thành, Cổ Phong dài hô khẩu khí. 60 năm khổ tu, không có uổng phí. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy một đạo hét lớn truyền đến. Cổ Phong quay người xem xét. Chỉ thấy trên mặt đất nằm sấp Cổ Thạc. Bỗng nhiên đứng lên. Đem bản thân trên mặt nạ thoát đi. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy cực độ vẻ phức tạp. Tất cả mọi người. Nháy mắt giật mình. Bọn họ nhớ tới lúc trước Cổ Thạc lập xuống lời thề. Chẳng lẽ. Hắn thật muốn nhường ra. Thể chi nhất mạch thiếu chủ thân phận. Cổ Phong đến nơi này. Cũng không phải vì đoạt vị trí. Lúc này cười nói. Thạc Cổ sư huynh. Ngươi đừng kích động. Lúc trước lời thề. Nói đùa mà thôi, ngươi, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, cổ nghịch, ngươi cho rằng, ta Cổ Thạc, là nói không giữ lời người sao? Ta năm đó lời thề, tự nhiên nói lời giữ lời. Cổ Thạc, lúc này cao giọng một câu, Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ, tự mình tiến tới thể chi nhất mạch, cũng không phải muốn đem Cổ Thạc bước ra cổ tộc, lúc này an ủi, Cổ Thạc sư huynh. Này thiếu chủ chi vị, ta sẽ không muốn, ngươi cũng không cần rời đi cổ tộc. Ai nói lão tử muốn nhường ra thiếu chủ chi vị, muốn rời đi cổ tộc. Cổ Thạc, trên mặt tràn đầy khinh thường. A, tất cả mọi người sửng sốt, đây không phải lúc trước ngươi bản thân lập xuống lời thề sao? Hiện tại lại chính mình nói muốn tuân thủ lời thề. Cái này lại là huyên náo cái nào một ra? Cổ Phong nghi hoặc. Cổ Thạc sư huynh, ngươi bản thân nói một chút lời giữ lời. Huynh đệ, nhìn đến ngươi năm đó không có nhớ kỹ ta Cổ Thạc năm đó lập xuống lời thề. Năm đó ta lời thề một câu cuối cùng là thân làm nam nhân. Nói lời giữ lời, sau đó thì sao? Lão tử từ hôm nay, không làm nam nhân. Vừa nói, Cổ Thạc lấy ra một cây đao. Trong mắt tràn đầy kiên quyết ý, hướng về bản thân phía dưới. Liền là một đao hung hăng chém đi. Ta dựa vào. Này mẹ nó cũng quá ngoan a. Cổ Thạc huynh. Dừng. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trực tiếp đem Cổ Thạc ngăn lại. Trong mắt ánh mắt biến hóa. Người trước mắt. Thật sự chấp nhất cực kỳ. Vì không trái với lời thề. Lại tiếp tục đảm nhiệm thiếu chủ. Tiếp tục lưu ở cổ tộc. Không tiếc bản thân tai họa bản thân. Đủ hung ác a. Cổ Thạc khàn giọng quát to. Cổ nghịch. Ngươi không cần cản ta. Ta sẽ không từ bỏ thiếu chủ thân phận. Cũng sẽ không rời đi cổ tộc. Càng sẽ không trái với lời hứa. Ta chỉ có một con đường. Không làm nam nhân. Cổ Thạc huynh. Ngươi chỉ sợ ký ức sai lầm a. Ngươi khi đó căn bản liền không có lập xuống qua những cái này loạn thất bát tao lời thề. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. A. Cổ Thạc nghi hoặc. Cổ Phong ánh mắt nhìn hướng đám người. Các ngươi nhớ kỹ. Cổ Thạc lập xuống qua dạng này lời thề sao? Không, không có, tuyệt đối không có. Ngoặc kép, đám người hiểu ý, nhao nhao lắc lắc đầu. Cổ Thạc đáy mắt quang mang thiểm thước, nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt tràn đầy cảm kích. Cổ Phong quay người nhìn về phía Cổ Thạc. Cổ Thạc sư huynh, đạo tâm, là muốn thủ vững. Bất quá lại không phải một mực miễn cưỡng bản thân. Tự tin không có nghĩa là tự phụ. Càng không phải là tự ngược, càng không phải lấy tự tàn đến diễn dịch, nên buông xuống, liền để xuống đi, Nói đến thế thôi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người mà đi. Vạn chúng chú mục phía dưới. Xuyên Việt màn sáng, tiến nhập đệ thất trọng trận pháp. Hết chương.